Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn bại hoại này thật sự là làm ô uế thanh danh của Bát đại doanh chúng ta. Các tướng sĩ phẫn nộ, Lý Thiên Tổng, xin hãy bẩm báo với các vị chủ khảo, việc này nhất định phải điều tra nghiêm minh, trừng trị thích đáng. Chưa kịp để bọn họ đi báo cáo, đã có một vị phó tướng thông mạch đi tới, tuyên bố khảo hạch tuyển phong tạm dừng. Trước khi điều tra rõ là người phương nào làm việc thiên tư, tất cả mọi người không được rời khỏi đây. Khảo hạch tạm dừng, tra án. Chỉ vỏn vẹn hai câu nói, như một tiếng sấm rền giáng xuống lòng mọi người. Làm việc thiên tư, thật sự có kẻ dám động tay chân trong kỳ tuyển phong này. Ai mà to gan lớn mật như vậy? Thế tử, nhìn thấy trận thế trên đài cao, Doãn Hàn Văn bắt đầu lo lắng, hỏng rồi, đốc sư hình như thật sự muốn tra, làm không tốt e rằng sẽ xảy ra chuyện. Ôn Tu Thực cũng khẩn trương nói, thế tử, việc này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chứ? Bản thế tử khi nào nói qua, từng động tay chân trong kỳ tuyển phong này, hai ngươi hoảng loạn cái gì, chỉ với chút can đảm này sau này còn đánh trận được sao? Tào Phiền đặc biệt bình tĩnh, các ngươi yên tâm đi, không điều tra được đến bản thế tử đâu, hơn nữa điều tra đến cuối cùng, kẻ xui xẻo sẽ là Tôn Tượng Tông. Mấy chữ cuối cùng, hắn nhấn mạnh ngữ khí một cách đặc biệt. Hừm, Doãn Hàn Văn và Ôn Thu Thực nhìn nhau, cảm thấy câu nói này có chút khó hiểu. Tôn Tượng Tông xui xẻo. Ai có thể khiến vị lão nhân ra danh chấn thiên hạ này gặp xui xẻo? Ông ta già rồi. Tào Phiền tuy tuổi mới ngoài 20, nhưng lại toát lên vẻ đa mưu túc trí, xử lý Trần Tam Thạch là mục đích, nhưng không phải là toàn bộ mục đích. Các ngươi tưởng bản thế tử ngu ngốc sao, làm sao có thể làm chuyện tự rước họa vào thân, trong lúc tuyển phong lại tự chuốc lấy phiền phức. Kế này lúc đầu cũng là chuẩn bị cho Tôn Tượng Tông. Chỉ cần ông ta dám điều tra thì chẳng khác nào nhảy vào trong hố, tự hủy hoại thanh danh, uy tín không còn, các ngươi cứ chờ xem. Thân phận Tào Phiền tôn quý, sao có thể thật sự chỉ là một công tử bột, phí hết tâm sức, mạo hiểm chỉ để đối phó với một kẻ mà áp lực cạnh tranh thực tế không lớn như vậy. Trận tuyển phong này, hắn có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, sau khi đoạt giải quán quân sẽ lấy được từ tay Tôn Tượng Tông phương pháp đột phá phía trên võ thánh. Thứ hai, tiến thêm một bước thâm nhập vào Bát đại doanh, pha loãng quyền lực của Tôn gia. Tự hủy hoại thanh danh. Doãn Hàn Văn cũng xuất thân từ nhà quan lớn, lập tức hiểu ra, hắn bừng tỉnh, thế tử đại nhân, kế này thật là diệu kế. Không ngờ hôm nay lại có một màn kịch hay để xem. Những người còn lại vẫn tiếp tục xì xào bàn tán. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện như thế này, từ khi có tuyển phong đến nay, chưa từng xảy ra. Tuyển phong mà động tay chân, tương đương với gian lận khoa cử, đều là tội chết, không một ai chạy thoát. Nói thì nói vậy, nhưng nào có đơn giản như vậy? Kẻ dám động tay chân trong tuyển phong, e rằng địa vị sẽ cao đến đáng sợ. Nếu thật sự là như vậy, cuối cùng sẽ giải quyết thế nào? Mọi người bàn tán xôn xao, không có tiền lệ, bọn họ cũng không biết kết quả sau này sẽ ra sao. Nếu kẻ phạm tội có địa vị quá cao, thật sự sẽ bị chém đầu sao? Nếu không chém, thì sau này uy tín của tuyển phong chẳng phải sẽ tụt dốc thảm hại sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần tuyển phong này, dường như vốn dĩ cũng là lần cuối cùng do đốc sư đích thân tuyển phong. Thêm vào đó, hầu như tất cả mọi người đều ít nhiều nghe nói về tin đồn đốc sư cáo lão hồi hương, cộng thêm việc nhường quyền trong những năm gần đây. Trong dân gian thậm chí còn có câu nói, gọi là Tượng Tông đã già, còn ăn được cơm không? Cho nên chuyện hôm nay, liệu có cứ thế mà bỏ qua không? Ai lại đi đắc tội với nhân vật không tầm thường trước khi lui về ở ẩn? Bất kể là ai, điều tra ra nhất định phải giết. Bạch Đình Chi vẫn như trước thẳng thắn nói, nếu không, loại tuyển phong này ta không tham gia cũng được. Hắn không đi tham gia võ cử 2 năm, mà chạy đến tuyển phong, chẳng phải là vì nghe nói công bằng sao? Trước đó cũng quả thực như vậy. Ngay cả tòa kỵ, binh khí của mọi người đều phải tận lực bảo đảm gần như nhau, vậy mà tại thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện này. Không chỉ là hắn, thiên hạ võ nhân đổ xô đến, cơ bản đều là hướng về danh tiếng của Tôn Tượng Tông. Lần này, nếu không thể cho một kết quả xử lý thỏa đáng, e rằng sẽ làm lạnh lòng võ nhân thiên hạ. Náo lớn rồi. Đường Doanh Khoa vừa thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng lại bị nhắc lên. Theo hắn thấy, chuyện này đến đây là dừng lại, kỳ thực là tốt nhất. Dù sao đều đã thuận lợi qua cửa, còn là giáp đẳng, cũng không tính là tạo thành ảnh hưởng thực chất, nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Cứ tiếp tục làm ầm ĩ, e rằng không những sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ làm ầm ĩ đến mức rất khó coi. Dù sao người động tay chân chính là thái tử thế tử, vị chư quân tương lai, người giúp hắn làm việc, không chừng có địa vị cực kỳ cao trong Bát đại doanh. Nói không chừng ngay cả đốc sư đại nhân cũng phải thân bại danh liệt. Đáng làm vậy sao? Ai? Vị Trần huynh này, không biết nhẫn nhịn. Thực tế, Trần Tam Thạch đâu chỉ nhẫn nhịn, quả thực chỉ thiếu cúi đầu, đối phương nhất định buộc hắn làm chó mới hài lòng, bản thân hắn lại có thể làm gì? Thật sự đi làm chó sao? Lại tiếp tục nhẫn nhịn, đối phương sẽ buông tha cho hắn sao? Không, chỉ sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Hơn nữa mấy tên luyện tạng kia, trước khi chết đều đã ra tay, bại lộ thực lực chân chính, các vị chủ khảo hẳn là đều đã nhìn thấy, cho dù không tố cáo tiếp theo cũng sẽ xử lý. Thêm vào đó dù hắn có thể nhịn, các tướng sĩ Thanh Long Doanh hình như cũng nhịn không được, không cần nói, liền chủ động giúp bắt giết, đi ra ngoài tố cáo. Có chút không đúng. Trần Tam Thạch chú ý tới, sau khi các vị khảo quan tuyên bố tạm dừng tuyển phong, trên mặt Tào Phiền không có bất kỳ sự hoảng loạn nào, cứ như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn lại nhìn về phía hai người bên cạnh đốc sư, phát giác được thế cục vi diệu. Cục trong cục, hơn nữa còn là một âm mưu trắng trợn nhằm vào đốc sư. Dưới con mắt của mọi người, ba vị quan chủ khảo dưới sự hộ tống của các binh sĩ đến ngồi trên đài cao của diễn võ trường, bắt đầu sắp xếp người đi điều tra, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, ba vị chủ tướng cùng nhau đi điều tra. Hai vị, Tôn Tượng Tông nhìn thẳng về phía trước, trên mặt mang theo biểu cảm không có cách nào miêu tả, hai vị cũng cho rằng, nên công khai điều tra, hơn nữa còn là điều tra ở trước mặt mọi người. Điều tra, nhất định phải nghiêm tra. Hậu công công tức giận nói, thật to gan, Trần Đại Nhân là tướng quân do bệ hạ khâm phong, dám trắng trợn ra tay như vậy, quả thật là coi trời bằng vung. Lưu Tuần Phủ cũng nói theo, hậu công công nói không sai, phải điều tra cho rõ ràng. Tốt lắm, Tôn Đốc Sư thở dài, Lão Phu đã nói, tranh thủ thời gian tra xong tranh thủ thời gian kết thúc, đừng làm chậm trễ thời gian tuyển phong, không ngờ hai vị còn có một mặt chính trực như vậy, nhất định phải để Lão Phu điều tra trước mặt mười mấy vạn người. Đây là lẽ tự nhiên. Lưu Tuần Phủ bày ra tư thế thanh thiên đại lão ra, không điều tra rõ, khó mà yên lòng người. Đúng vậy Tôn Đốc Sư, Hậu Công Công tiếp tục nói, hai năm sau khi tuyển phong lại, sẽ do chúng ta chủ trì, lúc này nếu truyền ra bê bối tuyển phong, đối với hai người chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt, hy vọng Đốc Sư có thể giúp hai người chúng ta làm ra gương mẫu sau cùng. Các người có thể nghĩ như vậy, Lão Phu rất vui mừng. Tôn Tượng Tông giống như một ông già phơi nắng chờ chết ở đầu làng, uể oải nói, tốt lắm, vậy thì theo ý của hai vị, công khai điều tra giải quyết ngay tại hiện trường. Như vậy rất tốt, ta đồng ý. Rõ ràng không lâu trước đó, Lưu Tuần Phủ và Hậu Công Công còn sỉ nhục chửi bới lẫn nhau, suýt nữa thì trực tiếp đánh nhau, vậy mà lúc này lại biến thành chiến tuyến thống nhất. Bầu không khí có chút vi diệu. Tứ sư huynh, Tuần Bất Khí cảm thấy kỳ quái, chuyện này không phải nên nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng tóm kẻ ra tay tiếp tục tuyển phong sao, tại sao phải làm lớn chuyện như vậy? Bởi vì, Phòng Thanh Vân khẽ nói, bọn chúng muốn khiến sư phụ lão nhân ra khó xử. Từ khi bọn họ đến Lương Châu, triều đình phái cả Tuần Phủ lẫn giám quân, còn thay đổi ba vị chủ tướng của ba trong số bát đại doanh bằng người của triều đình. Là vì cái gì? Chẳng phải là để phân quyền, cuối cùng kiểm soát bát đại doanh sao? Nhưng muốn làm được bước này, cần có uy vọng rất lớn. Không chỉ uy vọng của Tuần Phủ, giám quân phải lớn, mà còn phải làm suy yếu uy vọng của Tôn Đốc Sư, dưới tình thế một mất một còn này, mới có thể tiến thêm một bước đoạt quyền. Vô hình chung, vụ án Thiên Tư này có được xử lý tốt hay không, đã trở thành đại sự trọng yếu liên quan đến quyền lên tiếng tiếp theo của bát đại doanh. Rõ ràng, kẻ đứng sau giật dây có địa vị rất cao. Dưới sự chú ý của mọi người, một khi Tôn Tượng Tông xử lý không tốt, uy vọng vốn đã suy giảm vì tuổi cao sức yếu sẽ càng thêm suy thoái, sau đó là sự mất mát quyền lực không thể cứu vãn. Tiếp theo, dù có thật sự mở rộng quân đội, cũng là ba người đốc sư, giám quân, tuần phủ, thậm chí nhiều người cùng nắm quyền, chứ không còn là bất cứ ai nói là được. Đợi đến khi Tôn Tượng Tông cáo lão hồi hương, càng có thể chuyển giao êm thấm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sóng gió nào, bát đại doanh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tinh nhuệ của triều đình. Hả, Tôn Bất Khí kinh ngạc nói, vậy phải làm sao, cha ta thật sự cứ để bọn chúng muốn làm gì thì làm, thật sự hồ đồ rồi sao? Ngay cả đứa con trai như hắn, trong lòng cũng không có chút tự tin nào. Bởi vì những năm này, lão nhân ra mặc cho bọn hắn phân quyền, một câu cũng không nói, trước đó không lâu lại đồng ý điều mấy vị sư huynh cuối cùng đi, hoàn toàn là bộ dạng chuẩn bị giải giáp về quê. Cứ nhìn đi Bất Khí, từ nhỏ ngươi đã được bảo vệ quá tốt, đến mức lười biếng ngây thơ, hy vọng chuyện hôm nay có thể khiến ngươi phấn chấn hơn một chút. Phòng Thanh Vân không nói thêm gì, ta bị gọi tên, phải đi tra án rồi. Tôn Bất Khí mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hắn muốn tìm các sư huynh khác hỏi cách giải quyết, kết quả phát hiện ra, nhị sư huynh và thất sư huynh rõ ràng vừa rồi còn ở bên cạnh, bỗng nhiên biến mất không thấy, không biết đi đâu, chỉ còn lại ngũ sư huynh Mông Quảng Tín. Nửa canh giờ sau, hơn 30 tên binh sĩ bị áp giải đến dưới đài cao, quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Lưu Tuần Phủ, Hậu Công Công. Phòng Thanh Vân ngồi trên xe lăn, chắp tay thi lễ, đại khái sự tình đã điều tra rõ ràng. Những người này là tạm thời được điều động đến phối hợp với cửu cung bát quái trận. Bát đại doanh mỗi doanh có hơn 1 vạn người, nhưng cửu cung bát quái trận ít nhất cũng phải 4 vạn người mới có thể bày ra, tự nhiên không thể tránh khỏi từ mỗi doanh điều một số người phụ trách một phần của trận pháp. Trong đó, tướng lĩnh luyện tạm ẩn giấu ở bên trong Đỗ Môn, đều là Bách Tổng, phụ trách điều khiển, an bài bọn họ hành sự, là Thiên Tổng đương nhiệm, tên là Châu Canh Đạo, những người này. Phòng Thanh Vân nói đến đây hơi dừng lại, mới tiếp tục nói, đều là người Vân Trung Doanh, thuộc về Ninh Trường Quân, Ninh tướng quân thống lĩnh. Vân Trung Doanh, bên trong bát đại doanh, hiện nay có 2 vị võ thánh, một là đại đồ đệ của Tôn Đốc Sư, Lữ Tịch, một vị khác là võ trạng nguyên Ninh Trường Quân bệ hạ khâm điểm trên triều đình 30 năm trước. Ninh Trường Quân vốn ở bên ngoài kinh thành, nhậm chức chủ tướng bên trong thân quân hoàng đế, 3 năm trước điều đến Lương Châu, tiếp quản tất cả quân vụ của 2 đại doanh Vân Trung Doanh và Thiên Lang Doanh. Nói về chiến lược đơn đả độc đấu, Ninh Trường Quân hiện tại ở toàn bộ Lương Châu có thể xếp vào trước 3. Nhìn bề ngoài, Liêu Tuần Phủ và Hậu Công Công là triều đình phái đến giám sát Tôn Tượng Tông, nhưng trên thực tế, Ninh Trường Quân mới là người chân chính tiếp quản quân quyền. Lời hắn nói, thậm chí còn nặng hơn 2 người kia cộng lại. Hơn nữa Ninh Trường Quân luyện binh có phương pháp, chỉ trong nửa năm sau khi nhậm chức, liền đã quét sạch hết tất cả những kẻ không phục từ phó tướng cho đến bách tổng ra ngoài. Mấy năm qua thanh danh hắn càng thêm cao, hoàn toàn có thể so với Lữ Tịch. Phố phường đều đang đồn đại. Chờ đến sau khi Tôn Đốc Sư lui xuống, hoặc là Lữ Tịch tiếp nhận vị trí Đốc Sư, hoặc là Ninh Trường Quân, do người sau là Võ Trạng Nguyên Hoàng đế Khâm Điểm, khả năng thậm chí còn lớn hơn một ít. 10 vạn người trước trước sau sau không ai nghĩ đến việc gian lận lại xuất phát từ người Vân Trung Doanh. Theo quy củ trên giấy tờ, xuất hiện loại sự tình này, dù là chủ tướng Vân Trung Doanh cũng phải bị liên lụy. Nhưng một người sắp lui xuống, thật sự dám động người kế nhiệm. Không đúng, đây không phải là vấn đề dám hay không dám, mà là căn bản là không thể động. Bởi vì đây là người của Hoàng đế, coi như là xử phạt, cũng chỉ có thể phạt tượng trưng một chút, không thể thật sự trọng phạt. Nhưng nếu chuyện này được cầm lên cao rồi đặt xuống nhẹ nhàng, ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết. Tôn Tượng Tông sẽ mất hết hy vọng, coi như là hối hận không muốn thoái ẩn, cũng không thể không thoái ẩn. Hảo cờ. Trần Tam Thạch lập tức đoán được tâm tư của những người này. Ván cờ này không phải Tào Phiền bày ra, mà là Thái tử, Hoàng đế nhiều bên liên hợp bày ra, Trần Tam Thạch hắn chỉ là một quân cờ trong đó, hoặc là nói bởi vì hắn xuất hiện, đã khiến ván cờ diễn ra sớm hơn một chút. Dù hôm nay hắn không phanh phui mọi chuyện, những người này cũng sẽ tìm cách khác để buộc Tôn Tượng Tông phải rời cuộc chơi. Nếu Đốc Sư giả điếc làm ngơ, không lên tiếng, thì sẽ càng mất quyền kiểm soát đối với Lương Châu. Tôn Đốc Sư nhìn những binh sĩ đang quỳ trước mặt, từ từ cất lời, Ninh Trường Quân đâu? Mặt tướng có mặt, Ninh Trường Quân đáp lại, đứng thẳng dậy, chắp tay nói, việc này, mặt tướng hoàn toàn không biết gì cả, xin Đốc Sư tùy ý tra hỏi, xử lý bọn họ. Châu Canh Đạo, Tôn Tượng Tông bình thản hỏi, nói đi, ngươi vì sao lại làm vậy? Không cần nói nhiều, Châu Canh Đạo quả quyết nói, chuyện là ta làm, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy Đốc Sư xử trí. Hài tử, ngươi đừng vội, Tôn Đốc Sư mặc áo vải thô, không giống đang thẩm vấn phạm nhân, mà như một lão già hiền từ đang trò chuyện, mọi việc đều phải có nguyên do, ngươi có hiềm khích với thanh niên họ Trần kia, hay bị ai sai khiến, hoặc bị ai ép buộc. Nói rõ ràng, ngươi cũng có thể là tội không đến mức phải chết. Châu Canh Đạo dứt khoát nghiêng mặt qua một bên, coi như không nghe thấy, im lặng. Còn các ngươi, Tôn Đốc Sư lại nhìn sang những người khác, các ngươi cũng không có gì muốn nói à? Im lặng. Hơn 30 người, không ai lên tiếng. Khốn kiếp, Hậu Công Công quát mắng, Đốc Sư đại nhân nói chuyện với các ngươi không nghe thấy à? Nói đi, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết sao? Nói ra, có khi còn có đường sống đấy. Vẫn là im lặng. Cả diễn võ trường yên tĩnh không một tiếng động. Tôn Tượng Tông, vị thống soái quân sự tối cao trên danh nghĩa của Lương Châu, người sáng lập Bát Đại Doanh, lúc này lại không thể hỏi được một lời. Hơn 30 người quỳ gối, tất cả đều khẳng khái đợi chết, trên mặt không có chút sợ hãi, cũng không có nửa phần tôn kính. Lớn mật, Mông Quảng Tín giận dữ, cô lấy một thanh đao liền muốn lao xuống, các ngươi đúng là chán sống rồi, dám bất kính với sư phụ của ta như vậy. Lão ngũ, Phòng Thanh Vân kéo Mông Quảng Tín lại, ra hiệu bằng ánh mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ, Mông Quảng Tín dù do dự, nhưng cuối cùng vẫn cố nén cơn giận. Mấy đệ tử khác cũng đều trông rất khó chịu. Lời của chủ soái không ai thèm quan tâm, đây là điều còn nghiêm trọng hơn cả thua trận, làm tổn hại nghiêm trọng uy vọng. Những người này đều đã được chọn kỹ, Tôn Bất Khí nhớ lại, bọn họ đều là những người Ninh Trường Quân mang từ kinh thành đến, đương nhiên không nghe lời cha ta, điều này chẳng phải rõ ràng là làm khó cha ta sao. Ngược lại, Tôn Tượng Tông vẫn bình thản, đều không nói gì. Đốc Sư chớ trách, Ninh Trường Quân lên tiếng, bọn họ theo ta lâu rồi, trong mắt chỉ có mệnh lệnh của ta, không nghe người khác chỉ huy. Để ta hỏi thì hơn. Đốc Sư hỏi các ngươi phải trả lời. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng đã có phản hồi ngay. Bẩm Ninh tướng quân, Châu Canh Đạo quỳ dưới đất, giọng như chuông lớn, chúng ta không lâu trước đây có cãi nhau với kẻ họ Trần, thấy hắn trướng mắt, vì vậy muốn ngăn hắn xông trận pháp, phá hủy tiền đồ của hắn. Chỉ vì lý do này, Ninh Trường Quân quét mắt nhìn những người khác, giọng nghiêm khắc hỏi, hắn nói có đúng không? Bẩm Ninh tướng quân, quả đúng như vậy. Ninh Trường Quân uy nghiêm nói, bản tướng hỏi thêm một lần nữa. Hành vi của các ngươi đáng phải chịu hình phạt gì? Tội chết. Chúng ta nguyện lấy cái chết tả tội. Nói hay lắm, nên giết. Giác. Ninh Trường Quân giơ khai sơn phủ lên, một nhát chém bay đầu Châu Canh Đạo. Trước khi chết, Châu Canh Đạo không hề chớp mắt, thậm chí còn chủ động đưa cổ ra, sẵn sàng chịu chết. Ninh Trường Quân ra hiệu, lập tức có một đội binh sĩ tiến đến, đưa cho mỗi binh sĩ đang quỳ một thanh nhạn linh đao do Lương Châu chế tạo. Các ngươi còn đợi gì nữa, cần bản tướng phải tự tay động thủ sao? Không dám phiền tướng quân. Binh sĩ không chút do dự nhặt lấy nhạn linh đao, như đã luyện tập vô số lần, động tác đều nhịp cắt cổ họng mình, chết ngay tại chỗ. Máu nóng phun trào, 30 mấy người cùng nhau ngã xuống, tụ lại thành một vũng máu trên mặt đất. Uy vọng cỡ nào, giờ này khắc này, có đến hơn 10 vạn người tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một vị thông soái cần có dạng uy vọng nào mới có thể khiến binh sĩ chỉ nghe theo mệnh lệnh, nói chết là chết, đến mắt cũng không chớp một cái, hoàn toàn chính là tử sĩ trong truyền thuyết. Những người có mặt, không một ai không kinh ngạc biến sắc. Thống soái như thế nào mới có thể huấn luyện ra một đội quân có ý chí sắt đá như vậy? Một đội quân hoàn toàn do tử sĩ tạo thành, sẽ có sức chiến đấu như thế nào, ngay cả một nữ nhân yếu đuối cũng có thể nghĩ ra được. Cũng chỉ có Tôn Tượng Tông thời trẻ mới có thể luyện binh đến mức này. Không sai, Tôn Tượng Tông thời trẻ. Hiện nay, ông ta đã già rồi. 10 vạn người tận mắt chứng kiến. Soái lệnh của Tôn Tượng Tông vô dụng, nhưng tướng lệnh của Ninh Trường Quân lại hữu dụng. Quả thật là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mỗi thế hệ đều có anh hùng của thế hệ đó. Ninh Trường Quân không hề nghi ngờ gì nữa, chính là Tôn Tượng Tông mới. Ai? Không chỉ có hàng chục vạn tướng sĩ đứng xem, mà còn có các quan to hiển quý đến từ Tam Châu Tây Bắc, thậm chí từ Kinh Thành, không một ai không lắc đầu thở dài, cảm khái anh hùng tuổi xế chiều. Bọn họ cũng sẽ không quan tâm, lý do những người này nhằm vào Trần Tam Thạch là thật hay giả, chỉ biết Tôn Tượng Tông thật sự muốn lui về ở ẩn, đây là đại thế, không thể ngăn cản. Đốc sư, Ninh Trường Quân xoay người, chắp tay nói, ta đã xử lý xong toàn bộ. Cách xưng hô của hắn khi nói chuyện, rõ ràng đã từ, mặt tướng, biến thành, ta. Toàn bộ quá trình xử lý sự việc, càng không hề hỏi qua nửa câu ý kiến của đốc sư, hoàn toàn độc đoán, muốn làm gì thì làm. Lẽ nào lại như vậy, ta phải đi làm thịt hắn. Mông Quảng Tín thiếu chút nữa cắn nát cả răng hàm, lại một lần nữa bị Phòng Thanh Vân ngăn lại. Sư phụ, người nói gì đi chứ? Mông Quảng Tín lo lắng đi tới đi lui. Tôn Tượng Tông thì lại rất nhàn nhã, dựa vào ghế thái sư, ngón tay gõ nhịp nhàng vào tay vịn, cứ như vậy lặng lẽ nhìn, giống như một ông lão đang say sưa xem kịch ở rạp hát, không nói một lời. Ha ha, Lưu Tuần Phủ vui vẻ vỗ tay nói, xem phong cách hành sự của vị Ninh tướng quân này, quả có phong thái của Tôn đốc sư lúc trẻ tuổi. Đúng vậy, Hậu Công Công phụ họa nói, đốc sư đại nhân có thể an tâm lui về. Phương Bắc có Ninh tướng quân ở đây, hà cớ gì phải sợ lũ man gì? Cho dù tiếp theo có mở rộng quân đội, khai chiến, nhà ta thấy cũng hoàn toàn có thể để Ninh tướng quân làm phó tướng, hào hào phó tá đốc sư. Thế tử, tuyệt diệu. Doãn Hàn Văn và những người khác đã hoàn toàn nhìn ra. Chỉ dùng tính mạng của một vài thiên tổng, bách tổng, đã chế tạo ra hiệu quả tốt như vậy. Tào Phiền lộ ra nụ cười đắc ý. Sau hôm nay, nhân tâm của Bát Đại Doanh tự động sụp đổ một nửa, không biết sẽ giảm bớt cho bọn hắn bao nhiêu phiền toái. Uy vọng sụp đổ, đợi đến khi hắn đoạt được vị trí quán quân, Tôn Tượng Tông càng phải ngoan ngoãn giao ra pháp môn đột phá phía trên võ thánh. Mọi thứ trên đời, cuối cùng đều là của Tào gia bọn hắn. Như vậy rất tốt, bản quan cũng cảm thấy có thể để Ninh tướng quân làm phó tướng, vừa ma luyện, vừa có thể chia sẻ lo lắng cho đốc sư đại nhân. Lưu Tuần Phủ cố ý ra vẻ, đốc sư ý như thế nào? Tuy nhiên, ngay khi mọi người đều cảm thấy chuyện này trên cơ bản đã có một kết thúc, Tôn Tượng Tông trầm mặc một hồi lâu lại lên tiếng. Tốt, tốt cho một thủ đoạn sấm sét. Tôn Tượng Tông vẫn tiếp tục gõ nhịp nhàng vào tay vịn, không nhanh không chậm nói, nhưng mà Ninh Trường Quân, lão phu hình như từ đầu đến cuối đều chưa có nói, muốn lấy mạng bọn họ phải không? Dù sao cũng đều là tội chết không thể nghi ngờ. Ninh Trường Quân 10 phần tự tin nói ra, ta thay đốc sư đại nhân phân ưu, cũng không phải là không thể. Ninh tướng quân, Phòng Thanh Vân đẩy xe lăn về phía trước, chậm rãi nói, hành vi của ngươi không giống như là phân ưu, bộ dạng gấp gáp như vậy, ngược lại giống như cực kỳ sợ hãi xuất hiện ngoài ý muốn, vội vàng giết người diệt khẩu. Phòng tướng quân, Ninh Trường Quân sững người, ngươi nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả, Phòng Thanh Vân lạnh lùng nói, cho dù không phải giết người diệt khẩu, nhưng nếu chưa được chủ soái đồng ý mà tự ý giết nhiều tướng sĩ như vậy thì tội đáng xử thế nào? Hơn nữa, bọn họ đều là người dưới trướng của Ninh tướng quân, nếu bọn họ đều đáng tội chết thì Ninh tướng quân thân là chủ soái, chẳng lẽ không có chút trách nhiệm nào sao? Ninh Trường Quân hừ lạnh, ta đã nói rồi, bản tướng quân hoàn toàn không biết gì cả. Biết hay không, không phải ngươi nói là được. Phòng Thanh Vân cao giọng nói, lão nhị, lão thất, mang người ra đây. Lời vừa dứt, lại có hai vị tướng quân, áp giải một vị phó tướng xuất hiện trước mắt mọi người. Người này, là phó tướng của Ninh Trường Quân, Thẩm Thường. Thẩm Thường toàn thân bê bết máu, hắn quỳ trên mặt đất, là Ninh Trường Quân chỉ thị, sau đó ta sắp xếp xuống dưới. Cái gì? Cả hội trường xôn xao. Ninh Trường Quân quả quyết chém giết đám người như vậy, thật sự là vì giết người diệt khẩu. Hình tượng vừa mới được nâng lên trong lòng mọi người, bỗng chốc hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Thẩm Thường, ngươi, Ninh Trường Quân hiển nhiên không ngờ tới cảnh này, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, Phòng tướng quân, tại hạ với ngươi vô oán vô cừu, tại sao lại liên hợp với tên tiểu nhân hèn hạ này cùng nhau hãm hại ta? Ta là rảnh rỗi quá sao, mà phải đi nhầm vào một tướng lĩnh luyện tạng nho nhỏ tham gia tuyển phong? Nếu thật sự là ta làm, huynh đệ dưới trướng của ta sẽ cam tâm tình nguyện đi chết sao? Đó là bởi vì hắn, Thẩm Thường bị thương rất nặng, hắn giam lỏng gia quyến của những huynh đệ đó, nói nếu việc thành sẽ được vinh hoa phú quý, việc không thành thì diệt tộc, cho nên những huynh đệ đó mới cam tâm đi chết. Đánh giám, Ninh Trường Quân nổi trận lôi đình, chỉ bằng một lời nói của ngươi, mọi người liền phải tin sao? Nói thì hay lắm, nhưng cũng chỉ là nói suông không có chứng cứ. Vị tướng quân được gọi là lão thất ngoắc tay, mang tất cả lên đây. Soạt soạt, một toán binh lính, dẫn theo một đám gia quyến đến. Mọi người khi nhìn thấy thi thể nằm đầy mặt đất thì đều gào khóc thảm thiết. Phòng Thanh Vân híp mắt lại, ngươi còn có gì để chối cãi? Ninh Trường Quân, ngươi diễn trò khỉ này cũng khá đấy, lão phu đã lâu không được xem trò khỉ nào đặc sắc như vậy. Tôn Tượng Tông nói với giọng đều đều, nhưng mà gây rối quân ngũ, tự ý giết tướng sĩ, đều là tội chết. Giọng nói và ngữ điệu của ông ta rõ ràng không khác gì trước. Nhưng Ninh Trường Quân lại cảm thấy một loại áp lực vô hình. Vu Khống, đốc sư, Phòng Thanh Vân vu khống ta. Ninh Trường Quân hét về phía đám gia quyến, các ngươi nói cho mọi người biết, ta có giam lỏng các ngươi không? Nói đi. Hu hu hu. Không có, Ninh tướng quân không có uy hiếp chúng ta. Mọi người vừa khóc vừa phủ nhận, hiển nhiên không dám chọc giận đối phương. Đốc sư, mặt tướng không có nói dối chứ? Ninh Trường Quân nói, gia quyến của những huynh đệ này tuyệt đối sẽ không nói xấu ta một lời. Ta tuyệt đối không có gây rối quân ngũ. Còn về chuyện người dưới tay, đích xác là ta quản lý không nghiêm, ta cam tâm chịu phạt còn không được sao? Cấm túc, quân trưởng, gì cũng được. Ninh Trường Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, biết cái bẫy mà bọn hắn dày công chuẩn bị từ lâu có lẽ đã bị phát hiện. Nếu không thì làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được cả gia quyến đến đây? Hai vị cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tôn Tượng Tông nhìn về phía hai người bên cạnh, chờ đợi câu trả lời. Đốc sư, Lưu Tuần Phủ vội vàng nói, việc này không hề nhỏ, những gia quyến kia cũng không có chỉ điểm, đợi sau này sẽ thẩm vấn kỹ càng, không cần vội vàng kết luận như vậy. Đúng vậy Tôn Đốc sư, Khẩu Công Công đứng dậy nói, không cần phải vội vàng như vậy, chuyện này có thể từ từ giải quyết sau. Dẫu biết rằng họ Tôn đã sớm có chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn có thể thắng. Chuyện hôm nay có bại lộ cũng chẳng sao. Cho dù tất cả đều biết Ninh Trường Quân là kẻ chủ mưu thì đã sao? Ép chuyện này xuống. Tối đa là điều Ninh Trường Quân đi nơi khác. Chuyện cứ thế trôi qua, vẫn có thể làm suy giảm uy vọng của Tôn Tượng Tông, chứng tỏ ông ta không còn khả năng thưởng phạt phân minh, còn nói gì đến việc chỉ quân. Là hai vị đã nói, ở trước mặt bao nhiêu người, hôm nay nhất định phải có kết quả, sao đến lúc này lại đổi ý? Tôn Tượng Tông thản nhiên nói hai chữ, chém đi. Không chỉ Ninh Trường Quân, mà những người khác cũng giật mình. Sự việc còn chưa được xác minh rõ ràng. Đã muốn giết người. Đây không phải là người thường, mà là võ trạng nguyên, là võ thánh. Mệnh lệnh ban ra, Mông Quảng Tín, Lão Nhị, Lão Thất, mấy vị đại tướng không kịp chờ đợi mà súng lại, bọn họ đã sớm nhẫn nhịn hết nổi, cuối cùng cũng đợi được lúc này. Không thể giết, thái độ của Lưu Tuần Phủ trở nên cứng rắn, Tôn Đốc Sư, giám sát không nghiêm, cùng lắm là bị cách chức, sao có thể trực tiếp lấy mạng. Đúng vậy, sự đã đến nước này, Khẩu Công Công cũng lên tiếng, giọng nói mang theo sự uy hiếp, Tôn Đại Nhân, Ninh Tướng Quân há có thể nói giết là giết. Thế nhưng, bất kể bọn họ nói gì, ba vị chủ tướng nhận được mệnh lệnh cũng không dừng bước, thậm chí đã nắm chặt binh khí trong tay. Ở đằng xa, càng có một thân ảnh cầm phương thiên hỏa kích lặng lẽ xuất hiện. Một vị võ thanh khác, Lữ Tịch, Lưu Tuần Phủ và Hậu Công Công nhận ra. Đây là làm thật, muốn giết, làm càn. Triều đình phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tài nguyên mới đào tạo ra được một vị võ thánh. Huống chi là một võ thánh trung thành, biết nghe lời. Tôn Đốc Sư, ngươi điên rồi, Lưu Tuần Phủ chỉ trích, ngươi không có chứng cứ mà dám giết người bừa bãi. Không sợ bệ hạ biết sao? Đây chính là chủ tướng do quân kinh thành điều đến. Tôn Tượng Tông, Ninh Trường Quân trực tiếp xé rách ra mặt, chứng cứ không đủ, ngươi thật sự dám giết ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là võ trạng nguyên Nam Long Khánh thứ 42, do hoàng thượng đích thân khâm định. Ta là một trong số ít võ thánh trên đời. Ngươi dựa vào cái gì mà giết ta? Võ thánh? Ngón tay Tôn Tượng Tông gõ lên tay vịn đột nhiên dừng lại. Vị lão nhân này dưới sự chú ý của vạn người, lại không nhịn được bật cười. Khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, có chút không hiểu ra sao. Cho đến khi tiếng cười đột ngột dừng lại. Võ Trạng Nguyên, là cái thá gì? Khi Tôn Tượng Tông mở miệng nói chuyện một lần nữa, không còn giống như một ông lão bình thường ở phố phường nữa, mỗi một chữ của ông đều ẩn chứa sát khí tích lũy gần trăm năm chinh chiến, mỗi một chữ đều lộ ra uy nghiêm thống binh vô số, bệ nghệ thiên hạ. Mười mấy vạn người có mặt, vậy mà đồng thời cảm thấy khó thở. Võ Thánh, lại là cái thá gì? Ninh Trường Quân không ngừng nuốt nước bọt, để làm dịu áp lực trong lòng. Tất cả bọn họ đều biết, Tôn Tượng Tông không còn sống được bao lâu nữa, nhưng chính là một người sắp chết như vậy, lại đè ép hắn một võ thánh trong nhân gian, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Phô trương thanh thế, Tôn Tượng Tông, sau khi sợ hãi tột độ qua đi, là ý thức tự bảo vệ bằng mọi giá. Ninh Trường Quân nắm chặt khai sơn phù, gằn giọng, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi đã mười mấy năm nay chưa từng tự mình ra tay rồi nhỉ. Trước kia ngươi xem thường võ thánh cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, ngươi, thật sự còn có thể đánh thắng võ thánh sao? Hay nói một cách khác, ngươi ngay cả võ thánh cũng không phải. Đúng vậy, trong ký ức của tất cả mọi người, lần ra tay trước của Tôn Tượng Tông đã là 15 năm về trước. 15 năm qua, ông ta chưa từng ra tay trước mặt mọi người một lần nào nữa. Mọi người chỉ biết ông ta ngày càng già yếu, như ngọn đèn trước gió. Ầm ầm, khí tức của Ninh Trường Quân không ngừng tăng lên, chung quanh thân thể vậy mà ngưng tụ ra một cỗ lực lượng kinh khủng gần như hóa thành thực chất, dưới chân hắn, thi thể của những binh sĩ tự sát lần lượt bị nghiền nát thành thịt vụn dưới cỗ lực lượng này. Võ Thánh, để ta xem thử, người còn lại bao nhiêu bản lĩnh. Mông Quảng Tín, Lão Nhị, Lão Thất đều không phải Võ Thánh, chỉ là cảnh giới huyền tượng, tất cả đều bị cỗ lực lượng Võ Thánh này đẩy lùi ra xa hơn 10 trượng. Còn vị đại sư huynh cầm phương thiên hỏa kích kia, vẫn đang ở trên đường chạy tới. Ninh Trường Quần trong nháy mắt đã đến trước mặt Tôn Tượng Tông, khai sơn cự phủ trong tay hắn bổ xuống như thần linh khai thiên lập địa, đài cao xây bằng đá ầm ầm vỡ vụn, vô số binh sĩ bị hất văng. Lưu Tuần Phủ cùng với hậu công công vội vàng tháo chạy khỏi nơi này, sức mạnh như muốn bổ đôi cả doanh trại, bổ đôi cả Lương Châu thành này. Trong phạm vi trăm mét đều bị cuồng phong cuốn lấy, tất cả mọi người ù tai không ngừng, nội tạng phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xoắn nát, đại đa số người muốn chạy trốn cũng không kịp. Cho đến khi lão nhân mặc vải thô, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một đầu trường long màu bạc. Thế là, cây ngừng gió lặng, hết thảy trở lại yên bình. Không ai nhìn rõ được cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết toàn bộ thân thể Võ Thánh Ninh Trường Quần đã trống rỗng. Chắc chắn đã bị trường long màu bạc kia nuốt chừng, chỉ còn lại vài đoạn tàn chi lẫn với máu thịt rơi xuống như mưa, nhưng lại bị một tầng chắn vô hình trên người lão nhân ngăn lại, trên bộ đồ vải thô của ông ta không dính một chút ô uế nào, rõ ràng đang ở giữa cảnh tượng máu thịt bay tứ tung, nhưng lại giống như tiên nhân giáng xuống từ trên trời, thần uy vô nhiễm. Khoảnh khắc này, mấy chục vạn người đồng thời nhớ lại cái tên Tôn Tượng Tông có ý nghĩa gì, nhớ lại Tôn Đốc Sư đã từng một mình phá giáp 2200 quân, nhớ lại năm Long Khánh thứ 57, vị thượng thư binh bộ chết ngay trong hoàng cung, ở dưới mí mắt hoàng đế. Vị thượng thư kia cũng là một vị võ thánh. Không sai, ông ta đã già rồi, nhưng ông ta vẫn còn sống. Chỉ cần ông ta còn sống một khắc, ông ta mãi mãi là kẻ khiến cả thiên hạ khiếp sợ, khiến vô số man di nghe tên đã kinh hồn bạt vía, suốt 40 năm không dám xâm phạm biên cương, đệ nhất thương thánh nhân gian, Tôn Tượng Tông. Một trận biến cố đột nhiên xuất hiện, chỉ kéo dài trong nháy mắt, giống như một tia sét giữa trời quang, sau khi kết thúc, vẫn không một gợn mây. Nếu không phải có thêm vài vũng máu thịt trên mặt đất chứng minh đã có chuyện gì xảy ra, mười mấy vạn người e rằng sẽ nghi ngờ đó có phải là ảo giác hay không. Võ Thánh, đừng nói là ở Lương Châu, cho dù đặt ở trong toàn thiên hạ, cũng là cường giả tiếng tăm lẫy lừng. Trước mặt lão nhân gần trăm tuổi này, vậy mà không phải là địch thủ trong một hiệp, nói chính xác hơn, ngay cả một hiệp cũng không có, thậm chí không xứng làm địch nhân, hoàn toàn giống như nghiền chết một con kiến. Rõ ràng mười mấy năm không ra tay, rõ ràng trong mắt mọi người, đã là ngọn đèn trước gió, chỉ chờ ngày an nghỉ nơi chín suối. Tôn Tượng Tông, lúc này đây, một kích như sấm sét, giống như gõ vang một hồi chuông lớn trong lòng mỗi người, chấn động phế phủ, thật lâu không thể bình tĩnh. Uy Vũ, Đốc Sư Uy Vũ, trong quân thành, sau nửa nén hương chết lặng, chấn kinh, có người trong đám đông hô lên tiếng hô 10 năm không xuất hiện. Đốc Sư Thần Uy, oanh long long, giây phút này, 10 vạn giáp sĩ tinh nhuệ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô như sấm dậy, vang vọng khắp Lương Châu Thành. Ngày này, Tôn Tượng Tông vốn đã ở tuổi xế chiều, dùng một mạng của Võ Thánh nhặt lên uy vọng mà ông ta từng cố ý buông xuống, lại nhẹ nhõm cầm về. Bố cục hôm nay là triều đình muốn đoạt quyền, lại càng là Tôn Tượng Tông tương kế tiểu kế. Sau hôm nay, những lời đồn đại trong dân gian rằng Tượng Tông đã già, còn ăn được nữa không, e rằng sẽ biến thành Tượng Tông đã già, còn muốn làm phản nữa không. Đốc Sư Thần Uy, tiếng reo hò mỗi lúc một cao hơn, kéo dài suốt nửa canh giờ vẫn chưa dừng lại. Một số tướng sĩ lớn tuổi thậm chí còn vui mừng đến phát khóc, cuối cùng phát triển thành ôm đầu khóc giống lên. Một số người trong số họ đã đi theo Tôn Tượng Tông từ khi còn trẻ. Giờ đây đã 40-50 tuổi, cơ bản là đã đi theo cả đời. Cho đến những năm gần đây, khi mọi thứ lắng xuống, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến đốc sư ngày càng già yếu, quản lý quân vụ ngày càng ít, bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa họ. Cũng không trách mọi người nghĩ như vậy. Sự thật đúng là như vậy. Nếu là trước đây, Tôn Đốc Sư làm sao có thể cho phép bên cạnh mình có tuần phủ, giám quân, càng không thể nào giao ba trong số bát đại doanh cho người khác. Làm như vậy, chẳng phải là đang nói với mọi người chuẩn bị cởi giáp về quê, cáo lão hồi hương sao? Màn kịch ngày hôm nay, không ít người đều nhìn ra là đang cố ý gây khó dễ cho đốc sư. Nếu Tôn Tượng Tông không phản kích, dễ dàng buông tay, bọn họ cũng sẽ triệt để thất vọng. Nhưng bây giờ, các tướng sĩ đã hiểu, đốc sư vẫn là đốc sư đó. Những năm qua, đốc sư chỉ là đang nghỉ ngơi một chút. Bây giờ nghỉ ngơi đủ rồi, thì liền trở lại. Trong phút chốc, dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí này, các quan viên ở ba châu Tây Bắc và Kinh Thành đều suýt chút nữa quỳ xuống theo, mãi đến giây phút cuối cùng mới kịp phản ứng, bọn họ không thuộc quyền quản lý của Tôn Tượng Tông, suýt chút nữa đã phạm tội vượt quyền. Đổ bể rồi, Tào Phiền cảm thấy lòng nặng trĩu. Cục mà bọn họ dày công dựng lên, cuối cùng lại trở thành cái hố tự đào cho mình. Vốn dĩ những năm gần đây uy vọng của Tôn Tượng Tông đã có phần giảm sút, sau vụ này, lại hoàn toàn tăng trở lại, Tiếp theo triều đình muốn tiếp quản Bát Đại Doanh, sẽ gặp vô số rắc rối không nói, cuối cùng còn phải xem sắc mặt của lão già này. Đây còn là con người sao? Doãn Hàn Văn và Ôn Tu Thực vẫn còn chìm đắm trong cuộc giao đấu vừa rồi. Võ Thánh, đó chính là Võ Thánh. Bọn hắn còn chưa kịp nhìn rõ đã biến thành thịt vụn rồi. Chẳng trách thiên tài võ đạo cả thiên hạ đều tới tham gia tuyển phong, ai mà chẳng muốn học hỏi người như vậy, đây mới là võ đạo chi thánh. Ánh mắt Tào Phiền tràn đầy khát khao. Tuyển phong quán quân, hắn nhất định phải đoạt được. Khí màu xanh lam. Giữa lúc mười mấy vạn người đang chấn kinh, Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật, nhìn ra sự khác biệt giữa võ thánh và phía trên võ thánh. Hắn tận mắt chứng kiến. Khi Tôn Đốc Sư xuất chiêu, trong cơ thể rõ ràng dâng trào khí màu xanh huyền khác biệt với tất cả mọi người, cũng chẳng trách võ thánh ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Nguồn gốc lực lượng đã khác biệt, làm sao mà đánh? Hơn nữa, Trần Tam Thạch chú ý tới cây trường thương kia, tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chính là một thoáng nhìn thoáng qua đó, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy kinh diễm đối với một món binh khí, còn tốt hơn cả Trấn Nhạc Kiếm, thậm chí cảm thấy nhân gian không có cây trường thương thứ hai có phẩm chất tương tự. Ngoài ra, binh khí đó từ đâu mà ra? Hắn có thể khẳng định đốc sư không mang theo binh khí trên người, lúc xảy ra chuyện cũng không có ai đưa cho ông ta, giống như là biến ra từ không khí vậy. Trần Tam Thạch lại cẩn thận quan sát. Tôn Tượng Tông ngay cả quần áo trên người cũng va víu, chỉ có chiếc nhẫn sáng bạc đeo trên ngón tay cái là trông có vẻ giá trị, nói không chừng chính là tiên vật. Tôn Tượng Tông, Lưu Trọng Hiền gọi thẳng tên, ngươi thật to gan, Ninh tướng quân là nhất phẩm thượng trụ quốc do triều đình sắc phong, ngươi có quyền gì giết hắn? Đốc sư, ngươi làm việc thật sự là quá mức không để ý hậu quả. Hậu công công hoàn hồn lại, lòng còn sợ hãi chỉ trích, ngươi không sợ triều đình trách phạt sao? Tấu chương tình tội đã viết trước rồi, đã giao cho hậu công công cứ việc giao cho bệ hạ, có trách phạt gì lão phu gánh chịu. Trong nháy mắt, Tôn Tượng Tông lại khôi phục dáng vẻ ông lão ở đầu làng. Ông hơi gù lưng quay người lại, lão tứ, không bị thương chứ? Sư phụ quá lo lắng. Phòng Thanh Vân thần sắc như thường. Tấu chương đã viết xong rồi. Hậu công công lấy từ trong lòng ra tờ tấu mà đốc sư đã giao cho lão trước khi cuộc tuyển phong bắt đầu, chẳng phải bên trong là về việc mở rộng quân đội sao, chẳng lẽ ngay cả việc giết Ninh Trường Quần cũng đã được viết sẵn từ trước rồi? Vậy nếu hôm nay không có màn kịch này thì sao? Ninh Trường Quần cũng sẽ chết trước khi tờ tấu được đưa đến kinh thành sao? Lưu Tuần Phủ và Hậu Công Công nhìn nhau, trong lòng không biết đã soạn sẵn bao nhiêu bản thảo tấu chương đàn hạc. Tôn Tượng Tông rốt cuộc muốn làm gì? Những năm qua, lão nhân này rõ ràng vẫn luôn rất hợp tác buông quyền, hôm nay đột nhiên làm ra trò này, rốt cuộc là có ý gì? Hối hận rồi sao? Hai vị, Tôn Tượng Tông lại nhìn về phía bọn họ, chậm rãi mở miệng nói, lão phu đây là đang giúp các ngươi, Ninh Trường Quần đứa nhỏ này gây rối loạn tuyển phong, nếu không xử lý nghiêm khắc, sau này các ngươi làm sao tiếp quản? Lưu Tuần Phủ và Hậu Công Công không biết nên đáp lại như thế nào. Ý này, là không hối hận. Giết Ninh Trường Quần, là để lập uy, là để chuẩn bị cho việc đánh man tộc sau này. Cái giá phải trả có phải quá lớn không? Võ Thành đó. Tôn Đốc Sư, Lưu Tuần Phủ lấy hết can đảm nói, cho dù Ninh Trường Quần chết, sau này Kinh Thành vẫn sẽ phái người đến tiếp quản Vân Trung Doanh và Thiên Lam Doanh, việc mở rộng quân đội sau này, nhân sự cũng nên giao cho triều đình và binh bộ an bài. Được thôi, lão phu cũng chưa từng từ chối các ngươi mà, nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy. Tôn Tượng Tông hít vào một hơi, đột nhiên nhớ ra điều gì, Lưu Đại Nhân, Hậu Công Công, các ngươi nói xem, Ninh Trường Quần này có phải cũng là bị người ta sai khiến không? Bầu không khí vừa mới dịu xuống, lại một lần nữa giảm xuống điểm đóng băng. Hậu Công Công tung người nhảy lên, như chuồn chuồn lướt nước, đi thẳng tới bên ngoài trăm trượng, sau đó mới vội vàng nói, nhà ta không biết. Cho dù có, cũng không liên quan gì đến nhà ta. Thánh chỉ của Trần Đại Nhân, vẫn là nhà ta tuyên đọc, làm sao có thể hại hắn? Lão quả thực không có tham gia. Nhưng cũng có thể đoán được là người bên thái tử sắp xếp. Khinh công của Hậu Công Công quả nhiên không tệ, Tôn Tượng Tông tán thưởng, rồi nhìn sang Lưu Tuần Phủ, Lưu Đại Nhân, người thấy thế nào, sau lưng Ninh Trường Quần còn có người không? Bản quan không biết, Lưu Trọng Hiền giọng nói có chút run rẩy, cũng muốn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, kết quả vừa quay người lại, liền thấy Mông Quảng Tín và hai vị tướng quân khác chặn đường đi của hắn. Đốc sư, ta thật sự không biết, 89/10, là chủ ý của Ninh Trường Quần, hắn một võ thánh, đâu còn cần người khác chỉ thị. Lưu Trọng Hiền nói năng lộn xộn. Liền thấy lão nhân chậm rãi đi về phía mình. Tôn Tượng Tông, ngươi làm gì vậy, thật sự không liên quan đến bản quan. Sau khi đi xuống dưới, ta có thể tiếp tục giúp ngươi điều tra rõ ràng, ngươi. Ngươi không được qua đây, đừng làm loạn. Hoảng sợ, kinh hãi, chột dạ. Muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng biến thành động lực tự bảo vệ mình. Đối mặt với bàn tay lớn của Tôn Tượng Tông vỗ tới, Lưu Trọng Hiền phảng phất như nhìn thấy một chữ chết thật to, cương khí trong cơ thể hắn bộc phát, áo bào đỏ tươi trên người phồng lên. Mũ ô sa trên đầu cũng bị hất bay, ngay cả tóc cũng dựng ngược lên, đá cẩm thạch dưới chân càng là nổ tung từng khúc, bộc phát toàn bộ công lực để đối mặt với nguy cơ sắp tới. Nhưng cương khí của hắn trước bàn tay già nua kia, lại mỏng manh giống như giấy, đừng nói là ngăn cản, ngay cả làm chậm tốc độ cũng không làm được. Ta thật sự không biết. Lưu Trọng Hiền chết cũng không hé miệng, hai mắt đỏ ngầu, trong giọng nói thậm chí còn ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở, trong đầu nhanh chóng hiện lên ký ức cả đời mình, làm thế nào để học võ, làm thế nào để bước vào con đường làm quan, làm thế nào để được trọng dụng, từng bước đi đến ngày hôm nay, trở thành đại quan nhị phẩm, cùng với vợ con già trẻ còn ở kinh thành. Cuối cùng, bàn tay lớn vẫn không thể ngăn cản mà hạ xuống. Giây phút cuối cùng, Lưu Tuần phủ lòng như cho tàn, thu hồi cương khí hộ thể nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà khi bàn tay lớn đặt lên vai hắn, không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ hai cái, bên tai vang lên giọng nói già nua bình tĩnh. Lưu đại nhân kích động như vậy làm gì, lão phu cũng không nói có liên quan đến ngươi. Nói xong một câu, Tôn Tượng Tông chắp hai tay sau lưng, bước chân chậm rãi dần dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trên đài cao, đại quan nhị phẩm, cảnh giới huyền tượng, đột phá võ thánh chỉ trong vòng 2 năm, được triều đình ký thác kỳ vọng cao, tương lai rất có thể tiếp quản chính vụ Lương Châu, tuần phủ Lưu Trọng Hiền, tóc tai bù xù, chật vật đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, giống như ngu dại vậy. Đồ nhát ghê, Mầm Quảng Tín cười khẩy, mấy năm này diễu võ dương oai, lão tử còn tưởng là anh hùng hào hán gì. Bịch, Lưu Tuần phủ ngã vật ra đất, thở hổn hển từng ngụm. Phế rồi. Ở nơi xa, Tào Phiền không đành lòng nhìn thẳng, tuần phủ sắp đổi người rồi, chuyện này so với chết cũng không có gì khác biệt, còn tiết chế binh mã cái rắm. Người đâu, mau đưa Lưu đại nhân xuống nghỉ ngơi cho tốt. Phòng Thanh Vân ở lại chủ trì cục diện, chư vị, sự việc xảy ra đột ngột, người tuy đã giết, nhưng tiếp theo còn có một đống việc cần xử lý, cho nên Tuyển Phong bất đắc dĩ phải tạm dừng một ngày, những người chưa tiến hành khảo hạch, có thể về chuẩn bị trước, nghĩ cách phá giải trận pháp, giải tán đi thôi. Dưới sự xua đuổi của các giáp sĩ, mọi người mới dần dần hồi phục lại từ những gì vừa xảy ra, lục tục giải tán ra về. Bất khí, đợi đến khi người đi gần hết, Phòng Thanh Vân mới nói riêng, người đã nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi, Tôn Bất Khí gật đầu thật mạnh, những người này muốn đoạt binh quyền của cha ta, thua rồi, hơn nữa thua rất thảm. Nhưng tại sao không tiếp tục điều tra, Lưu Tuần phủ này cũng không giết. Còn cần điều tra sao? Phòng Thanh Vân cười cười, là ai làm, ngay từ đầu đã rõ ràng, làm việc phải biết cương nhu đúng lúc, chỉ cần đạt được mục đích là thắng, đôi khi đuổi tận giết tuyệt ngược lại sẽ phản tác dụng. Giết một Ninh Trường Quân không thành vấn đề. Giết tiếp, chính là khai chiến với triều đình. Nói cho cùng, Bát Đại Doanh hiện tại còn chưa đủ tư cách trở mặt với triều đình, lấy lại uy phong coi như đại công cáo thành. Tiếp theo dù triều đình có sắp xếp người nào tới, cũng không thể dễ dàng đoạt quyền nữa, càng không có khả năng giá không. Ta sớm đã thấy bọn họ không vừa mắt, đặc biệt là tên Ninh Trường Quần kia, bất kể đi đâu làm gì đều phô trương thanh thế, nghe nói trận trước đánh Man Tặc, hắn còn tự ý điều binh, không tuân theo sự sắp xếp chung, tuy là lập công, nhưng rõ ràng là đang đoạt quyền. Tôn Bất Khí vuốt cằm, nhưng mà sư huynh, cha ta sao không sớm làm như vậy, tại sao phải đợi đến lúc này? Vạn sự vạn vật trên đời đều không phải bất biến, Phòng Thanh Vân kiên nhẫn dạy bảo, làm bất cứ việc gì đều cần căn cứ vào sự thay đổi của cục diện để quyết định, Vân Châu 10 ngày sau, chuyện của Man tộc không thể kéo dài thêm nữa. Hơn nữa, cũng có nguyên nhân của Trần sư đệ. Tam Thạch, Tôn Bất Khí kinh ngạc nói, còn có liên quan đến hắn. Ừ, Phòng Thanh Vân không nói rõ, chuyển sang hỏi, được rồi, ngươi cũng đã xem, sư huynh hỏi ngươi, hôm nay từ vở kịch này, ngươi học được gì? Cha ta thật lợi hại, Tôn Bất Khí suy nghĩ một hồi lâu, đưa ra câu trả lời. Có một khoảnh khắc, Phòng Thanh Vân suýt chút nữa hai chân lành lặn, nhảy dựng lên đánh người. Chúc mừng đại nhân, người đầu tiên đạt giáp đẳng. Lúc rời khỏi, không ít người đến chúc mừng. Trần Tam Thạch lại là không có cao hứng bao nhiêu. Hai cửa ải trước vốn hắn đã nắm chắc đến hơn 9 phần, tiếp theo thực chiến không nói trước được, tỷ võ mới là khâu khó nhất, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá đến luyện tạng tiểu thành mới được. May mà náo loạn thế này, Tuyển Phong tạm dừng 2 ngày, thời gian cũng đủ. Đến bên ngoài quân thành, Thiên Tầm đã sớm chờ đợi ở đây. Trên đường đi, Trần Tam Thạch cũng đang hồi tưởng lại chuyện hôm nay. Kỳ thật, bất kể là minh tranh hay ám đấu thế nào, cuối cùng đều không thoát khỏi một quy luật, đó chính là chỉ có kẻ mạnh chân chính mới có thể thắng được trò chơi. Tôn Đốc Sư rõ ràng là muốn lấy mạng của Võ Thánh để lập uy. Chuyện này đầu tiên, cần phải có thực lực nghiền nát Võ Thánh mới được. Một thương kia, thật sự là kinh thế hãi tục. Cũng khó trách người trong thiên hạ đều chen lấn nổ đầu để tranh cái chân truyền này. Ngoài ra, Trần Tam Thạch còn hiếu kỳ một chuyện. Hoàng đế lão nhi kia chẳng phải cũng đang tu đạo sao, nhất định là có chỗ thành tựu, thậm chí có thể ngang ngửa với Tôn Tượng Tông, mới có thể duy trì cục diện rằng có nhiều năm như vậy. Nếu không, dù chỉ là một phương chiếm ưu thế rõ ràng, cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh khó xử hiện tại. Nhưng giả sử, nếu Hoàng đế lão nhi cũng có cách đột phá phía trên Võ Thánh, tại sao lão không trực tiếp dạy cho con cháu mình, mà còn để chúng đến học với Tôn Tượng Tông? Trừ phi, biện pháp của Hoàng đế lão nhi, chỉ có mình lão dùng được. Còn phương pháp của Tôn Tượng Tông, không nói là nhiều, ít nhất cũng có một bộ phận người nhất định có thể sử dụng. Đề lớn thứ ba, ra trận, cũng chính là thực chiến. Trần Tam Thạch nhớ lại lúc đến Lương Châu, đi ngang qua Đông Di Thành, cũng không biết cụ thể là dùng cách gì để khảo hạch, nhưng nhanh chóng nâng cao tu vi là chắc chắn không sai. Về đến nhà, hắn phát hiện ra có khách đến, chính là con gái nuôi của mình, Từ Ngọc Hoàn. Đồng Thị dẫn con gái đi cầu phúc ở đạo quán ngoài cửa Nam Lương Châu Thành. Vì nơi ở của quân sĩ ở phía Bắc Thành, đi tới đi lui thật sự quá xa, sau khi xong việc liền ở lại Trần Phủ tương đối gần hơn, đại trạch Ba Gian vốn cũng trống, lại có quan hệ cha con kết nghĩa, ở lâu dài cũng không có vấn đề gì. Ngọc Hoàn, lại đây để cha nuôi ôm nào. Trần Tam Thạch đưa tay liền ôm lấy đứa bé mới chỉ biết ê a vào lòng. Thạch ca, chàng đừng dọa con bé, Cố Tâm Lan muốn giành lấy đứa bé, chàng đi rửa giấy trước đã. Trần Tam Thạch chợt nhận ra, hắn vừa mới giết rất nhiều người, trên người trên mặt đều là máu. Con bé lại hoàn toàn không sợ, còn khúc khích cười dùng tay sờ mặt hắn. Cố Tâm Lan lúc này mới yên tâm. Trần Tam Thạch nói, Lan tỷ, mấy hôm nữa nàng lấy vàng, đi tìm mấy người thợ làm cho Ngọc Hoàn một cái khóa vàng, ta làm cha nuôi, còn chưa tặng quà gì cả. Hắn hiện giờ cũng coi như là nhà giàu mới nổi, vàng bạc có thừa. Đại nhân bằng lòng làm cha nuôi, đã là nhà ta trèo cao, nay lại để đại nhân tốn kém. Đồng Thị không biết nói gì, thật mong cái tên nhà ta kia có thể phấn đấu một chút, giúp đại nhân chút việc. Bân ca rất tốt, Trần Tam Thạch nói, khảo hạch hôm nay, hắn cũng rất ổn trọng, giúp ta không ít việc. Loại vật tư chất này, khóa lại chính là hạn mức cao nhất. Đối với nhóm sĩ tốt thì chẳng có ý nghĩa lớn lao gì. Từ khi đến Bát Đại Doanh, thuốc bổ thông thường có đầy, đám thuộc hạ của hắn đều đang tăng tiến cảnh giới nhanh chóng, không bao lâu nữa, Từ Bân cũng có thể luyện cốt. Chỉ tiếc là, không có nhân tài nào có thể phát triển đến một độ cao nhất định. Trừ khi sử dụng linh lúa, hoặc là kết hợp với nguyên bộ tương thích với linh lúa. Ý chí quyết tử. Nếu Trần Tam Thạch thật sự cần bồi dưỡng võ tướng cao cấp, đương nhiên sẽ ưu tiên bồi dưỡng nhóm huynh đệ trung thành tận tâm đến từ Bà Dương. Chỉ là thứ linh lúa này, tạm thời vẫn không dám lấy ra dùng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thực lực của đốc sư. Cứ chờ thêm đi. Ít nhất, cũng cần phải đợi đến khi hắn không sợ người khác tìm đến cửa mới được. Trần Tam Thạch trêu đùa con gái nuôi, hai nữ tử thì đang trò chuyện trong sân. Tâm Lan, các sư phụ trong Từ Vân Quan thật sự rất lợi hại, đến chỗ họ cầu phúc rất linh nghiệm. Thật sao? Đúng vậy, từ khi có Ngọc Hoàn, mỗi ngày ta đều rất mệt mỏi, hôm nay đi Từ Vân Quan một chuyến, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lợi hại như vậy, Từ Vân Quan là nơi hương khói thịnh vượng nhất ở Lương Châu, không chỉ có chúng ta, ngay cả các quan lớn, còn có các võ sư của Đại Tông Môn cũng thích đến đó. Hôm nay ta còn gặp một người, nghe nói là trang chủ của Phách Nguyệt Sơn Trang, võ thánh, rất lợi hại. Đồng Thị liếc nhìn Trần Đại Nhân ở xa, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe được, Tâm Lan, chẳng phải muội cũng chuẩn bị sinh một đứa với tướng quân sao? Cố Tâm Lan má ửng hồng, đây còn không phải là còn chưa có động tĩnh sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ, kết hôn cũng đã nửa năm, rõ ràng bình thường hai người cũng quấn quýt không ít lần, sao vẫn chưa có tin vui, nàng thậm chí có chút lo lắng bản thân có phải có vấn đề gì không, vạn nhất không sinh được con thì làm sao bây giờ? Lần sau muội đi Từ Vân Quan cùng với ta, Đồng Thị nắm lấy tay nàng, trong đó cũng có không ít người tổ tự, nghe nói cũng rất linh nghiệm. Vừa hay đợi muội và Trần tướng quân có con, cũng có thể làm bạn với Ngọc Hoàn. Đúng rồi, muội dẫn Trần tướng quân đi cùng, nghe nói hiệu quả càng tốt hơn. Được, Trần Tam Thạch tiếp lời. Hắn cũng chẳng muốn nghe, nhưng tai tính lạ thường, ở cùng trong một cái sân, nghe rõ mồn một. Nhưng phải đợi vài ngày, dạo này ta bận việc tuyển phong, đợi xong việc tuyển phong ta sẽ đi dạo cùng với Lan tỷ, Đồng Tàu Tàu cũng đi cùng nhé. Trần Tam Thạch nghe cũng có chút hứng thú. Cả Lương Châu Thành đều đi đạo quán, đặc biệt là ngay cả Võ Thánh cũng đi. Tuy rằng hôm nay chứng kiến Võ Thánh bị miểu sát, nhưng hắn sẽ không vì thế mà cho rằng Võ Thánh không được, dù sao cũng là một trong những người có sức mạnh hiếm có trong nhân gian. Chỉ có thể nói Tôn Tượng Tông quá yêu nghiệt, không thể nói Võ Thánh quá yếu. Đồng Tàu Tàu, Trần Tam Thạch tò mò hỏi, các người đi cầu bình an, còn võ sư đi cầu gì? Hình như, Đồng Thị cẩn thận hồi tưởng, cũng là cầu bình an. Cũng cầu bình an. Trần Tam Thạch càng thêm tò mò, thậm chí cảm thấy có chút kỳ quái. Người luyện võ, dựa vào chính đôi tay mình để cầu bình an, sao còn cần phải đi cầu thần bái Phật? Nếu như nói, Tự Vân Quan này là một đại tông môn có võ thánh thì còn có thể hiểu được. Nhưng khi hắn đến Lương Châu đã ghi nhớ sơ qua các tông môn, đừng nói là các bậc võ thánh, ngay cả trong các tông môn nhị lưu cũng không có tên Tự Vân Quan, e rằng phải xếp vào hàng tam lưu trở xuống. Có gì đáng bái chứ? Hoặc là thật sự linh thiêng, hoặc là có quỷ. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch càng không thể yên tâm để Lan tỷ đi một mình. Hậu viện đại trạch Ba Gian là nơi Trần Tam Thạch chuyên dùng để luyện võ, dù có khách đến cũng không bị quấy rầy. Sau khi ăn no, hắn bắt đầu luyện võ. Linh lúa, bảo dược cộng thêm thịt yêu thú. Ba tầng gia trì trồng chất, tiến độ tu luyện cực nhanh. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua. Trần Tam Thạch một lần nữa đạt đến điểm giới hạn đột phá. Hợp nhất thương pháp dung hợp ba loại thương pháp thành một, ở trong tay hắn đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Nhanh, mãnh, bền, bất cứ ai sở hữu một trong ba đặc tính này đều có thể có một chỗ đứng trong võ đạo. Nhưng hắn lại có tất cả. Ba đặc tính kết hợp với nhau tạo ra phản ứng kỳ diệu, mơ hồ biến thành một loại cuồng thế, đây cũng chính là thương thế. Bất kỳ loại binh khí nào cũng có thế, luyện ra thế mới có thể trở thành tông sư một đời, nếu không chỉ là dập khuôn công pháp, khi đối mặt với võ giả cùng thể chất, cùng cảnh giới sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Khi giao đấu với kẻ địch, thương pháp cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trường thương trong tay Trần Tam Thạch gào thét, dường như trong khoảnh khắc nào đó thật sự hóa thành mãng xà cuồng nộ. Luyện một hồi, thậm chí có chim chóc bay ngang qua bị kinh hãi đến mức rơi xuống, cây quế mới trồng trong sân cũng không ngừng đung đưa, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đổ trong cuồng phong. Đột nhiên, tim hắn bắt đầu đập loạn, vượt qua giới hạn mà người thường có thể chịu đựng. Nhưng đây không phải là vấn đề về cơ thể, mà là dấu hiệu của đột phá. Tim là vị trí cường đại nhất trong ngũ tạng lục phủ, cũng là nền tảng quan trọng trong nguồn sức mạnh của cơ thể con người. Tất cả máu đều được tim cung cấp cho các bộ phận của cơ thể, tim càng cường đại thì sức mạnh bộc phát ra càng lớn. Thình thịch, dưới sự bơm máu của tim, long tượng chi huyết trong cơ thể Trần Tam Thạch được tăng thêm một bước, tốc độ, phản ứng và lực lượng đều tăng gần gấp đôi. Luyện tạng tiểu thành, đốt tâm. Công pháp, hợp nhất thương pháp tiểu thành. Tiến độ, 0/2000. Hiệu quả, huyền nguyên ngũ tạng thể, kỳ lân tâm. Kỳ lân tâm, một trong huyền nguyên ngũ tạng, kết hợp với thất khiếu linh lung, thiên phú chiến đấu vượt xa người thường, trong vòng 30 hiệp, chắc chắn có thể phá giải chiêu thức của đối phương. Kỳ lân tâm. Gần đây Trần Tam Thạch lại đọc thêm không ít sách, đối với các loại thể chất võ đạo cũng có chút hiểu biết, không còn kiến thức nông cạn, cái gì cũng không biết như trước kia. Kỳ lân thể, cũng được coi là một loại võ thánh chi thể. Hơn nữa nó là thể chất duy nhất có thể tăng cường ngộ tính võ học, không chỉ đơn thuần là sự tăng cường trên nhục thân. Cháu trai của Nghiêm Các Lão, Nghiêm Trường Khanh, chính là loại thể chất này. Trong đó, kỳ lân tâm trọng yếu nhất đã bị Bàng Độ thuần thục gỡ ra và gắn vào người hắn, hơn nữa còn kết hợp với thất khiếu linh lung do kỹ năng đọc sách mang lại, sinh ra phản ứng. Trong vòng 30 hiệp, chắc chắn phá giải được chiêu thức của đối phương. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là, bất kể cảnh giới nào, chỉ cần chống đỡ được 30 hiệp là có thể tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó đánh bại đối phương. Cố gắng chống đỡ, đối với Trần Tam Thạch bền bỉ mà nói, xưa nay chưa bao giờ là vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chênh lệch cảnh giới không quá lớn. Ví dụ như để hắn bây giờ đi đánh Tôn Đốc Sư, tự nhiên là vô dụng. Nếu đánh với võ giả luyện tạng đại thành hoặc viên mãn thì... Ai cũng biết, sự chênh lệch giữa luyện tạng tiểu thành và viên mãn là một trời một vực. Bởi vì đốt tâm chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu của bảo huyết sau khi luyện tạng viên mãn, hình thức ban đầu đánh hoàn chỉnh thể, ý nghĩa thế nào tự nhiên không cần nói nhiều. Trước đây Trần Tam Thạch thật sự không có quá nhiều nắm chắc. Hiện giờ có được kỳ lân tâm, ngược lại có thêm vài phần cơ hội thắng, nhưng cũng không dám khinh địch chút nào, dù sao đám người kia đều là thiên tài chân chính, thể chất, công pháp cùng với dược vật sử dụng đều là cực phẩm, không giống với bất kỳ đối thủ nào trước đây. Tóm lại, bất kể cơ hội thắng là bao nhiêu, cũng không còn thời gian nữa. Vài ngày sau sẽ là cửa ải thứ 3, sau đó ngay lập tức là cửa ải thứ 4 thực chiến, cộng thêm cửa ải thứ 5 sở cốt, một hơi hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo mệnh trời. Ngoài ra, khảo hạch tuyển phong ngày hôm qua, buổi chiều tiếp tục, đến hôm nay, kết quả liên quan đến sông trận đã có. Chỉ có Lộ Thư Hoa, Tào Phiền, Nghiêm Trường Khanh. Một số ít người đạt được giáp đẳng, hơn nữa đều là suýt soát đạt được, thiếu chút nữa là nén hương đầu tiên đã cháy hết. Những người này cũng chính là đối thủ chân chính tiếp theo. Lão gia luyện xong rồi. Ti Cầm đã sớm ngồi xổm ở ngoài cửa, nghe thấy không có động tĩnh mới dám ló đầu ló cổ nhìn vào bên trong, được sự đồng ý mới bưng một bát thuốc vào cửa, phu nhân tự tay sắc thuốc đại bổ, dặn dò nô tỳ nhất định phải hầu hạ lão gia uống. Từ khi nói muốn có con, cô Tâm Lan liền đi ra ngoài mua thuốc bổ về ngày nào cũng uống, hai người cùng uống. Thuốc này chủ yếu là dưỡng sinh, không có tác dụng phụ gì. Người nói với phu nhân, lại bổ cho ta nữa, ta sợ nàng chịu không nổi. Thôi, ta tự mình đi vậy. Trần Tam Thạch đổ thuốc, đi thẳng đến phòng ngủ chính ở tiền viện. Tại quân thành, mấy ngày trôi qua, vết tích của án gian lận đã bị xóa sạch sẽ, mọi thứ trong diện võ trường đều như bình thường, chỉ là thiếu một vị quan chủ khảo. Lưu Tuần Phủ gần đây cáo bệnh không ra ngoài, còn viết tấu chương xin từ quan, nói gì cũng không chịu làm nữa. Nghe nói triều đình đã tạm thời điều một vị võ thánh từ châu bên cạnh sang, nhậm chức Tân Tuần Phủ. Còn về cái chết của Ninh Trường Quần, căn bản không ai nhắc đến nữa. Triều đình cũng không có bất kỳ hình phạt nào đối với Tôn Tượng Tông, xem ra chuyện này cứ thế trôi qua. Lý Thiên Tổng đợi mọi người đến đông đủ, cao giọng tuyên bố nội dung cửa ải thứ 3. Các vị tướng lĩnh, chắc hẳn nhiều người trong số các vị khi đến đây đã chú ý đến tình hình của Đông Di Thành. Đúng vậy, đó chính là đề lớn thứ 3 của các vị. Ra trận, giết địch. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, tối nay bọn phản tặc trong Đông Di Thành sẽ ra khỏi thành để phá vòng vây, đến lúc đó ai giết được càng nhiều địch thì thành tích càng tốt. Giết được trên 400 tên địch, xếp loại giáp đẳng, 300 tên xếp loại ất đẳng. Một tên luyện cốt tương đương 40 tên địch, một tên luyện tạng tương đương 100 tên địch, còn cao hơn thì không cần các vị lo. Đã nghe rõ chưa? Tốt, cho các vị một canh giờ để chuẩn bị, một canh giờ sau, xuất phát. Giết địch. Trần Tam Thạch còn tưởng sẽ khảo hạch xem ai có thể dẫn quân công hạ thành trì, không ngờ nội dung khảo hạch lại thẳng thừng như vậy, nói trắng ra là so xem ai có nhiều đầu người hơn. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Số lượng tướng lĩnh tuyển phong rất đông, phải cho bao nhiêu binh mã, rồi ai là người công thành trước, nếu thương vong quá lớn khi công thành thì phải làm sao, Đây đều là những vấn đề nan giải, chỉ có nội dung khảo hạch trực tiếp như vậy mới có thể tương đối công bằng. Trần Tam Thạch cầm lấy cây đại cung 50 thạch. Một canh giờ sau, tất cả mọi người tập hợp xong, dưới sự dẫn dắt của mấy vị phó trấn doanh, xuất phát ra khỏi thành. Lúc này, Đông Di Thành được vây quanh bởi 5 vạn binh mã như thùng sắt, trong đó 1 vạn là Huyền Vũ doanh, 4 vạn còn lại là Lương Châu vệ sở binh. Thống lĩnh hai đại doanh Huyền Vũ và Phi Hùng là đệ tử duy nhất của đốc sư đạt đến cảnh giới võ thánh, người từng được coi là người kế nhiệm, tướng quân Lữ Tịch cũng có mặt ở đây. Tôn Tượng Tông, ta nguyền rủa ngươi. Trên tường thành, một nam tử trung niên tay cầm trường đao, kích động chửi rủa, ta hận không thể ăn thịt ngươi, lột da ngươi, sớm muộn gì cũng khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, không được chết tử tế. Ngươi có bản lĩnh thì ra đây, đích thân quyết đấu một trận với ta, nhốt chúng ta trong thành, bản thân lại làm rùa rụt cổ, còn ra thể thống gì nữa. Hận đốc sư đến vậy sao? Đứng cách xa một khoảng, Trần Tam Thạch vẫn cảm nhận được sự căm hận mút trời. Người này là môn chủ Thất Tuyệt Môn, Trương Hoài Dân, cảnh giới thông mạch. Lý Thiên Tổng giải thích, 5 năm trước, khi Bát Đại Doanh mới được điều đến Lương Châu, toàn bộ biên giới Tây Bắc rối ren vô cùng, tham quan ô lại tự nhiên không đếm xuể, chuyện giết người như cỏ rác cũng xảy ra hàng ngày, thậm chí có lúc, đám đệ tử tông môn này đi trên đường lớn, thấy nhà ai có thê thiếp, con gái xinh đẹp là trực tiếp cướp đi, thậm chí còn có kẻ ban đêm xông vào nhà dân, ở ngay trước mặt trượng phu giờ trò đồi bại. Sau khi đốc sư chỉnh đốn xong quân ngũ, đã phái mấy ngàn người đi ra ngoài, mất 3 năm thời gian, quét sạch toàn bộ mấy châu Bắc Cảnh, từ phủ đến huyện, tra được một tên giết một tên, mới khiến chúng có phần tu liễm. Trương Hoài Dân này bản thân không làm chuyện ác gì, nhưng con cháu hắn rất kiêu ngạo, chuyện gì cũng làm, có thể nói là tội ác chồng chất, tự nhiên là khó thoát khỏi kiếp nạn. Họ Trương vẫn luôn ghi hận trong lòng, lúc trước giao chiến với người Man, đã tìm cơ hội thông địch, mưu toan dùng loại phương thức này để trả thù. Trong ký ức của Trần Tam Thạch, đối với chuyện này có ấn tượng, trước khi đốc sư được điều đến, toàn bộ Bắc Cảnh thật sự là hoàn toàn không có vương pháp, ngay giữa ban ngày ban mặt cũng có kẻ giết người. Chỉ cần quan hệ đủ cứng, huyện nha căn bản sẽ không quản nhiều, nếu đưa đủ bạc, còn có thể bị vu oan giá họa, khiến người ta nhà tan cửa nát. Lữ tướng quân, có thể bắt đầu rồi. Đợi đến khi các tướng lĩnh tuyển phong đến đủ, Lữ Tịch gật đầu với thuộc hạ. Phó tướng hiểu ý, lập tức bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, toàn bộ binh sĩ bên ngoài cửa thành Tây của Đông Di Thành rút đi, chỉ để lại 3.000 binh sĩ Phi Hùng doanh, dường như trở thành con đường sống duy nhất cho những phản đồ trong Đông Di Thành. Vây quân tất khuyết, công thành sẽ chỉ gây ra tổn thất không cần thiết, bức bách bọn hắn ra ngoài là phương thức khảo hạch tốt nhất. Hơn nữa bọn hắn chắc chắn sẽ ra ngoài. Bởi vì trong thành đã bị cắt lương nửa tháng, e rằng ngay cả đất sét cũng đã ăn sạch, nếu tiếp tục bị vây khốn thì sẽ phải ăn thịt người, chỉ bằng ra ngoài liều một phen, dù chỉ có 1-2 người trốn thoát cũng là hy vọng. Ta là tham tướng Huyền Vũ Doanh, họ Quan tên Tế Tăng, cũng là quan chủ khảo tiếp theo của các ngươi. Quan Kế Tăng dùng giọng nói vang như sấm rền, giảng giải cho mọi người quy tắc càng thêm tỉ mỉ. Lát nữa sau khi người trong thành ra ngoài, huynh đệ dưới chúng ta sẽ xông lên giết địch, các ngươi cần phải đi theo cùng, sẽ không có ai nhường nhịn các ngươi, vì vậy các ngươi phải dùng hết bản lĩnh của mình, có thể cướp được bao nhiêu thì cướp, sẽ có người ghi lại số lượng cho các ngươi, nhớ chưa? Cách bọn họ 2 dặm về phía sau, đã dùng gỗ dựng lên 10 tòa lầu cao 8 trượng, trên mỗi tòa lầu đều có người đứng để đếm số. Còn cần phải cướp sao? Các tướng lĩnh tuyển phong nhìn nhau. Trong thành tổng cộng chỉ có 1.500 tên đệ tử, mà binh sĩ Phi Hùng doanh canh giữ bên ngoài lại có tới 3.000 người, hơn nữa ai nấy đều hừng hực khí thế, hoàn toàn sẽ không cố ý nhường cơ hội cho bọn họ. Giết được 400 người mới tính là giáp đẳng. Tuy rằng cao thủ võ lâm một người có thể địch lại nhiều người, nhưng Phi Hùng doanh cũng có không ít tướng quân, đều có thể chém giết được cao thủ võ lâm. Không khác gì cướp mồi từ trong miệng hổ, quả thật là khó khăn không nhỏ. Mọi người dựa theo sự sắp xếp của Quan Kế Tăng, xếp thành hàng ở khoảng cách 300 bước bên ngoài cửa thành Tây, cố ý để lại không gian đột phá, chờ người trong thành đi ra. Các tướng lĩnh tuyển phong đứng ở hàng đầu, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào cửa thành, chuẩn bị xông lên giành giết địch ngay từ đầu, sợ không đủ số người. Lần chờ đợi này là suốt 3 canh giờ, từ chiều đến tận khi trời tối. Người trong thành cũng không ngốc, làm sao không nhìn ra, đây là đang đợi bọn hắn đi ra chịu chết, chắc chắn vẫn còn do dự, mãi đến giờ hợi, vẫn không có động tĩnh gì. Không ít tướng lĩnh tuyển phong đều đợi đến mức buông vũ khí xuống, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ đều chết đói cả rồi? Bạch Đình Chi sốt ruột muốn đi công thành. Rầm rầm. Ngay khi mọi người cho rằng có lẽ phải đợi thêm 2-3 ngày nữa, vào lúc nửa đêm, cửa thành cuối cùng cũng mở ra. Cửa thành Tây là cửa nhỏ, tổng cộng chỉ có thể chứa 4 người đi ra cùng lúc. Phá vây, các sư huynh đệ, phá vây. Đầu tiên là tiếng ồn ào kết hợp với tiếng bước chân, cuối cùng, nhóm đệ tử Thất Tuyệt Môn đầu tiên xông ra. Tới thật tốt. Các tướng lĩnh tuyển phong đều phấn chấn tinh thần, chỉ chờ đệ tử Thất Tuyệt Môn đến trước quân trận, giao chiến với họ, sau đó dũng cảm giết địch, tranh giành số lượng chém đầu. Hưu. Tuy nhiên, đệ tử Thất Tuyệt Môn đầu tiên vừa xuất hiện, đón cho hắn là một mũi tên xuyên giáp, bị bắn xuyên qua mặt, chết ngay tại chỗ. Hưu hưu hưu. Tiếp theo là mũi tên thứ hai, thứ ba. Cửa thành vốn không rộng, đệ tử Thất Tuyệt Môn gần như còn chưa bước ra khỏi cửa đã lần lượt ngã xuống, thi thể không lâu sau đã chất thành núi, căn bản không có một ai có thể chạy ra được. Như thể có cả một đội cung nỏ thù đang chặn ở trước cổng thành. Chuyện gì vậy, không phải bảo bọn họ đi giết địch sao, lấy cung nỏ thù ra chặn ở đây làm gì? Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Nào có cung nỏ thù nào, chỉ có một vị tướng lĩnh trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh đen đang không ngừng kéo một cây đại cung cao bằng người, tay hắn nắm vô số mũi tên, động tác kéo dây cung nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, mỗi một mũi tên bắn ra đều có một mạng người bị lấy đi. Trần Tam Thạch, Tào Phiền nổi giận, cũng cầm lấy cung tên của mình bắn. Cung tên, tự nhiên là ai cũng có thể sử dụng. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đã mang theo cung, đã sớm nghĩ đến dùng biện pháp công kích từ xa tranh đoạt số lượng. Nhưng mà, để cho người trong thành có không gian chạy trốn, dụ bọn hắn ra ngoài, mọi người đều đang ở cách 300 bước. Trong quân ngũ, nói hoàn toàn không biết bắn tên là tuyệt đối không thể, tinh thông bắn tên cũng có không ít, nhưng nhiều nhất là 7-80 bước có thể bắn trúng mục tiêu đã được coi là không tồi. 300 bước mà trăm phát trăm trúng là cái quỷ gì? Hơn nữa tốc độ bắn tên, chớp mắt một cái đã là 2-3 mũi tên, vừa đủ để chặn cổng thành phía tây đến mức không một ai ra được, chỗ nào còn có phần cho người khác nữa. Trần tướng quân uy vũ, Bạch Đình Chi lớn tiếng hoan hô, thần tiễn, ngươi là đồ mốc sao, hắn cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi đấy. Ta sớm muộn gì cũng sẽ đi theo Trần tướng quân, có gì to tát chứ? Mẹ kiếp, Tào Phiền, Lộ Thư Hoa bắn tên cũng không tệ, cũng cầm cung tên khoảng 20 thạch, nhưng mà bắn không trúng. Khoảng cách xa như vậy, 5-6 mũi tên bắn trúng một mũi tên đã coi như không tồi. Nhìn thấy Trần Tam Thạch đã giết mấy chục người, bọn họ cũng không màng đến thể diện, rời khỏi trận địa, xông đến khoảng cách trăm bước, cho dù là như vậy, cũng vẫn căn bản không thể so sánh được. Kéo cung, lắp tên, ngắm bắn, động tác nào mà chẳng cần thời gian. Ấy vậy mà họ Trần lại không cần. 157, 158. Trần Tam Thạch thầm đếm trong lòng, tay cũng không ngừng nghỉ. Phần lớn những kẻ này đều là luyện cốt, luyện huyết. Thì thoảng có kẻ mới bước vào luyện tảng cũng vì không gian chật hẹp mà không thể né tránh hay đỡ đòn. Dù trên người có mặc giáp trụ, 3 mũi tên cũng đủ đoạt mạng, không thể nào thoát ra được. Nhờ vậy mà hắn đã gom đủ 1/3 tiêu chuẩn giáp đằng trước cả khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Nhưng hắn đoán đối phương cũng sẽ thay đổi chiến thuật, không thể cứ tiếp tục chịu chết vô ích. Quả nhiên, cửa thành im ắng lại, đến khi có người xuất hiện, bọn chúng đã dương cao những tấm khiên nặng bằng huyền thiết. Bốn mặt khiên như núi sắt chắn ngang, nhanh chóng tiến lên phía trước. Choang choang choang. Cung lớn dù lợi hại đến đâu cũng chưa đủ sức bắn xuyên qua những tấm khiên dày bằng thép. Khi khiên đã đứng vững trước cửa thành, vô số đệ tử tông môn như cá gặp nước, tràn ra tứ phía, tìm đường tháo chạy, nhưng lại bị binh sĩ Phi Hùng Doanh chặn lại. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tốc độ thu hoạch của Trần Tam Thạch. Hắn tìm một chỗ cao, cơ bản mỗi mũi tên bắn ra là một mạng người. Những người khác thì lao vào hỗn chiến, liều mạng tranh giành giết địch với Phi Hùng Doanh, vừa tốn sức lại vừa có nguy cơ gặp phải cao thủ, quan trọng nhất là hiệu suất quá thấp. 399. 400. Trần Tam Thạch cố ý chọn những võ gia luyện cốt, luyện tảng có ích lợi cao nhất để bắn hạ, nên không lâu sau, hắn đã trở thành người đầu tiên hoàn thành mục tiêu khảo hạch giáp đẳng. Hắn đang định tiếp tục thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Dùng quan khí thuật nhìn vào, trước mắt là vô số người với khí mạnh yếu khác nhau. Mà trong số những khí đó, có một cỗ khí cực kỳ đặc biệt. Không phải vì nó quá mạnh, mà vì nó khác biệt. Màu đỏ đen. Độc thú. Cỗ khí này giống với khí trong cơ thể độc thú, nhưng màu sắc có vẻ đậm hơn. Khí của độc thú, sao lại xuất hiện trên người một võ giả? Người tỏa ra hắc khí không lộ mặt, mà là trốn sau tấm khiên ở cổng thành, chờ thời cơ hành động. Trong khoảnh khắc vừa bắt gặp, cỗ khí tức này không hề thua kém nhiều tướng lĩnh cảnh giới thông mạch. Quan khí thuật không thể trực tiếp miêu tả ra cảnh giới, chỉ có thể phán đoán đại khái, Trần Tam Thạch hiện tại chỉ là luyện tạng, năng lực phán đoán tự nhiên cũng có hạn. Nếu là thông mạch thì, Trương Hoài Dân, Thất Tuyệt Môn với tư cách là nhị lưu tông môn ở Lương Châu, trên dưới chỉ có một thông mạch và bốn hóa kình. Cũng chỉ có thể là Trương Hoài Dân. Tại sao trên người kẻ này lại có hắc khí? Hơn nữa lúc thì tuôn trào, lúc thì thu liếm, không phải lúc nào cũng có. Là do ăn độc thú đạt được? Hay là do lực lượng đầu nguồn biến mãnh thú thành độc thú gây ra? Trần Tam Thạch không đến gần. Trên luyện tạng, không nằm trong phạm vi trách nhiệm của bọn họ, thêm nữa số người đã đủ, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm thể hiện. Hắn vừa tiếp tục dùng cung tên thu hoạch võ giả cảnh giới thấp, vừa dùng quan khí thuật thăm dò những người còn lại, cuối cùng phát hiện ra chỉ có trên người Trương Hoài Dân có hắc khí, hoặc nói chỉ có hắn từng bộc lộ ra. Các sư huynh đệ, xông lên. Chỉ cần có thể ra khỏi trường thành, chúng ta chính là thần dân của thiên tộc Thảo Nguyên. Sự tình đã đến nước này. Đệ tử Thất Tuyệt Môn không còn đường lui, dù đầu hàng cũng là bị chém đầu, chỉ bằng liều chết một phen, giành lấy một tia sinh cơ cuối cùng, đám đệ tử Thất Tuyệt Môn bộc phát chiến lực không thể tưởng tượng nổi, sánh ngang với ý chí quyết tử. Chỉ tiếc, chênh lệch thực lực quá lớn. Những tinh binh của Phi Hùng Doanh có tố chất chiến đấu cực cao, lại có nhiều tướng lĩnh trên cảnh giới hóa kình dẫn đầu xung trận, không đến thời gian hai chén trà, 1.500 đệ tử Thất Tuyệt Môn chỉ còn lại 200-300 người cuối cùng. Lúc này, những tướng lĩnh tiền phong còn chưa đủ số càng thêm luống cuống. Tào Phiền, Ôn Thu Thực, Lộ Thư Hoa, bất chấp nguy hiểm, xông vào giữa đám đông tìm kiếm những võ giả cảnh giới luyện tạng để chém giết. Đứng lại, Ôn Thu Thực tay cầm song đao, truy sát một võ giả thoạt nhìn mới bước vào luyện tạng. Song đao của hắn vung lên, tựa như hai vầng trăng khuyết từ trên trời giáng xuống, một đao nối tiếp một đao, một tầng chồng lên một tầng, một chiêu so với một chiêu càng thêm hung hiểm, phảng phất như vô cùng vô tận. Phách Nguyệt đao pháp, đao pháp không tồi. Trần Tam Thạch nhờ vào Kỳ Lân Tâm phân tích chiêu thức của đối phương, rất nhanh đã nhìn ra manh mối, biết được đặc điểm của bộ đao pháp này. Đương nhiên, không đích thân giao đấu, chỉ dùng mắt quan sát, vẫn chưa thể tìm ra cách hóa giải. Gã Ôn Thu Thực này, tuy cả ngày cứ như một con chó sù, nhưng cũng là luyện tạng tiểu thành giống hắn, nghe nói chỉ còn một bước nữa là có thể luyện tạng đại thành, đao pháp cũng luyện rất tốt. Không có cách nào, dù sao cũng là thiếu trang chủ của Phách Nguyệt Sơn Trang, có một người cha là võ thánh. Đang đang đang đang, Ôn Thu Thực cả người như một bánh xe đao xoay tròn, không ngừng công kích trường kiếm của một đệ tử thất tuyệt môn, cả hai đều là luyện tạng tiểu thành, nhưng chênh lệch rất lớn. Không đến 10 hiệp, đối phương đã không chống đỡ nổi, ngay cả kiếm trong tay cũng rơi xuống, cả người bị chém làm ba khúc, máu tươi bắn tung tóe. Còn thiếu một luyện tạng. Ôn Thu Thực tính toán trong lòng, hắn xông đến gần cổng thành, chú ý đến thân ảnh ẩn sau tấm khiên Trương Hoài Dân. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.